kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 10, phần A của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Thiên thứ 10, địa hình. Nguyên văn. Tôn Tử viết: địa hình hữu thông giả, hữu quải giả, hữu trì giả, hữu ải giả, hữu hiểm giả, hữu viễn giả. Ngã khả dĩ vãn, bỉ khả dĩ lai, viết thông. Thông hình giả, tiên cư cao dương. Lợi lương đạo, dĩ chiến tắc lợi. Khả dĩ vãng, nan dĩ phản, viết quải. Quải hình giả, địch vô bị, xuất nhi thắng chi, địch nhược hữu bị, xuất nhi bất thắng, tác nan dĩ phản, bất lợi. Ngã xuất nhi bất lợi, bỉ xuất nhi bất lợi, viết chi. Chi hình giả, địch tùy lợi ngã, ngã vô xuất giã, dẫn chi khứ chi, linh địch bán xuất nhi kích chi, lợi. Ải hình giả, ngã tiên cư chi, tất doanh chi giã đãi địch. Nhược địch tiên cư chi, doanh nhi vật tòng, bất doanh nhi tòng chi. Hiểm hình giả, ngã tiên cư chi, tất cư cao dương dĩ đãi địch. Nhược địch tiên cư chi, dẫn nhi khứ chi, vật tòng giã. Viễn hình giả, thế quân, nan dĩ khiêu chiến, chiến nhi bất lợi. Phàm thử lục giả, địa chi đạo giã, tướng chi trí nhậm, bất khả bất sát giã. Cố binh hữu tẩu giả, hữu trì giả, hữu hãm giả, hữu băng giả, hữu loạn giả, hữu bắc giả. Phàm thử lục giả, phi thiên chi tai, tướng chi quá giã. Phủ thế quân, dĩ nhất kích thập, viết tẩu. Tốt cường lại nhược, viết trì. Lại cường tốt nhược, viết hãm. Đại lại nộ nhi bất phục, ngộ địch đỗi nhi tự chiến. Tướng bất chi kỷ năng, viết băng. Tướng nhược bất nghiêm, giáo đạo bất minh. Lại tốt vô thường, trần binh tung hoành, viết loạn. Tướng bất năng liệu địch, dĩ thiểu hợp chúng, dĩ nhược kích cường, binh vô tuyển phong, viết bắc. Phàm thử lục giả, bại chi đạo giã, tướng chi trí nhậm, bất khả bất sát giã. Phủ địa hình giả, binh chi trợ giã, liệu địch chế thắng. Kế hiểm ác viễn cận, thượng tưởng chi đạo giã, chi thử nhi dụng chiến giã tất thắng, bất chi thử nhi dụng chiến giả tất bại. Cố chiến đạo tất thắng, chủ viết vô chiến, tất chiến khả giã, chiến đạo bất thắng, chủ viết tất chiến, vô chiến khả giã. Cố tiến bất cầu danh, thoái bất tị tội, duy nhân thị bảo, nhi lợi hợp vu chủ, quốc chi bảo giã. Thị tốt như anh chị, cố khả giữ chi phó thâm khê, thị tốt như ái tử, cố khả giữ chi câu tử. Hậu nhi bất năng xử, ái nhi bất năng lệnh, loạn nhi bất năng trị, thí nhược kiêu tử, bất khả dụng giã. Chi ngô tốt chi khả dĩ kích, nhi bất chi địch chi bất khả kích, thắng chi bán giã, chi địch chi khả kích. Nhi bất chi ngô tốt chi bất khả dĩ kích, thắng chi bán giã, chi địch chi khả kích. Chi ngô tốt chi khả dĩ kích, nhi bất chi địa hình chi bất khả dĩ chiến, thắng chi bán giã. Cố chi binh giả, động nhi bất mê, cử nhi bất cùng. Cố viết: chi kỷ chi bỉ, thắng nãi bất đãi, chi thiên chi địa, thắng nãi khả toàn. Dịch nghĩa. Địa hình chiến trận, Tôn Tử viết: địa hình có 6 loại thông, bằng phẳng thông suốt, quải, phức tạp khó đi, chi, nơi đối mặt trực diện với địch, ải, đường hẹp trong khe núi, hiểm, núi cao hiểm trở, viễn, đường xá xa xôi. Nơi ta có thể qua lại, địch cũng có thể qua lại gọi là thông, bằng phẳng thông suốt. Trên địa hình bằng phẳng thông suốt thì hãy nhanh chọn thế đất cao, nơi đón ánh sáng mặt trời mà dễ cho cung cấp chi viện lương thực. Như thế, khi giao chiến sẽ được lợi thế địa hình so với địch. Nơi dễ tiến khó lui gọi là quải, phức tạp khó đi. Trên địa hình phức tạp khó đi, nếu địch không có phòng bị thì đột kích sẽ thắng lợi. Nếu địch có phòng bị thì dù đột kích cũng không thắng được. Khi đó lại khó rút lui, đó là điều bất lợi. Nơi không có lợi cho ta tiến công, cũng không có lợi cho địch tiến công gọi là chi. Nơi đối mặt trực diện với địch. Trên địa hình này, dù địch có dụ ta đánh, ta cũng không nên đánh, hãy dẫn binh rút lui, để nhử địch. Khi địch truy đuổi theo ta, chừng nửa số quân, thì hãy quay lại bất ngờ phản kích, như thế thì được lợi. Ở địa hình ải, đường hẹp trong khe núi, nếu ta đến trước chiếm cứ địa trận thì nên dùng quân mạnh trấn giữ lối hẹp dẫn vào, chờ địch tới nghênh chiến. nếu địch đến trước, chiếm cứ trận địa và dùng quân mạnh chấn giữ lối hẹp dẫn vào, thì ta không nên giao chiến. Nếu địch không dùng quân mạnh chấn giữ lối hẹp dẫn vào, thì cứ kíp nhanh thốc tới tấn công. Ở địa hình hiểm, núi cao hiểm trở, nếu ta đến trước, chiếm cứ trận địa, thì nên khống chế nơi điểm cao và đón ánh sáng mặt trời để chờ địch tới giao chiến. Như là địch đến trước chiếm cứ trận địa thì nên rút quân rời đi, trước sau không nên tiến đánh. Ở địa hình viễn, đường xá xa xôi, thế lực hai bên cần sức bằng vai, không nên khiêu chiến, cố đánh sẽ bất lợi cho mình. Sáu loại địa hình nói trên đây đều vận dụng theo nguyên lý của địa thế đất mà bàn luận. Đó là người chủ tướng gánh trọng trách to lớn không thể không lưu tâm, nghiên cứu kỹ càng. Trong chiến tranh, có 6 kiểu tình huống quân thất bại, đó là tẩu, trì, hãm, băng, loạn, bắc. 6 tình huống này không phải do trời gây vạ cho, mà đều là lỗi của người chủ tướng. Khi thế quân ta và địch ngang nhau, nếu cố đánh kẻ địch đông hơn ta 10 lần, vì thế bị thất bại thì đó gọi là thất bại phải tháo chạy, tẩu. Nếu binh sĩ dũng mãnh mà tướng soái khiếp nhược, vì thế bị thất bại, thì đó gọi là thất bại bị dồn đuổi, trì. Nếu tướng soái dũng mãnh mà binh sĩ khiếp nhược, vì thế bị thất bại, thì gọi là thất bại bị kìm hãm, hãm. Tướng dưới quyền oán trách mà không phục tùng quân lệnh, gặp kẻ địch thì tự ý liều lĩnh xông lên. Chủ tướng không biết khả năng đánh thắng kẻ địch của họ thế nào, vì thế thất bại, thì đó gọi là thất bại dạn nứt nội bộ quân ngũ, băng. Chủ tướng khiếp nhược mà không có uy quyền, huấn luyện binh sĩ không có bài bản, tướng lĩnh dưới quyền không nghe mệnh lệnh, khi bài binh bố trận thì tạp loạn, vì thế thất bại, đó gọi là thất bại do rối loạn trong quân, loạn. Chủ tướng không biết phán đoán tình hình của địch, lấy yếu chống chọi với mạnh, khi tác chiến không biết dùng tinh binh làm cốt cán, vì thế thất bại, đó gọi là thất bại toàn diện. 6 tình huống dẫn đến thất bại trên đây là điều người chủ tướng gánh trọng trách to lớn, không thể không lưu tâm nghiên cứu kỹ càng. Địa hình là điều kiện phụ giúp cho dùng binh tác chiến, phán đoán chính xác tình hình của địch yếu hay mạnh, nghiên cứu địa hình hiểm trở hay dễ dàng, tính toán đường xá gần hay xa, đó là chức trách của người làm tướng. Nắm vững những điểm cơ yếu này và biết vận dụng trong tác chiến thì ắt giành thắng lợi. Không nắm vững những điểm cơ yếu này để vận dụng vào chỉ huy tác chiến thì nhất định thất bại. Cho nên, nếu căn cứ vào tình hình chiến trường, thấy rằng có thể chắc thắng, thì dù vua hạ lệnh không được đánh, cũng quyết xuất quân tiến đánh. Nếu căn cứ vào tình hình chiến trường thấy rằng không thể giành thắng, thì dù vua hạ lệnh tiến đánh, cũng quyết không xuất quân tiến đánh. Vì thế trên chiến trường, tiến quân không vì theo cầu danh lợi, lui quân không vì né tránh chức trách. Tiến hay lui quân đều vì mục đích bảo vệ toàn quân, toàn dân và những lợi ích căn bản của triều đình. Những người chủ tướng làm được như thế đáng coi là bảo vật của quốc gia. Chủ tướng đối đãi với binh sĩ nên tha thiết như cha đối với con, như thế quân sĩ sẽ theo chủ tướng sông pha nơi nước lửa. Chủ tướng đối đãi với binh sĩ tình cảm gắn bó như vợ đối với chồng, như thế quân sĩ sẽ theo chủ tướng cùng chung hoạn nạn, cùng sinh cùng tử. Tuy nhiên, nếu hậu đãi binh sĩ mà không biết dùng họ, mến chuộng binh sĩ mà không biết ra mệnh lệnh, pháp luật kỷ cương không chắc chắn nghiêm minh, như thế quân sĩ sẽ như đứa con được nuông chiều, không thể đưa vào tác chiến. Chỉ biết tình hình quân mình có thể tiến đánh, không hiểu quân địch có thể tiến đánh hay không, như thế khả năng thắng lợi mới chỉ được phân nửa. Ngược lại, biết rằng địch sẽ tiến đánh nhưng không biết quân mình có thể tiến đánh hay không, như thế khả năng thắng lợi cũng là phân nửa. Biết rằng quân địch sẽ tiến đánh lại hiểu quân ta có thể tiến đánh, song đối với tình hình địa hình chiến trận lại không nắm được, thế thì khả năng thắng lợi vẫn chỉ là phân nửa. Cho nên người không hiểu binh pháp luôn luôn biết rõ mục tiêu hành động mà chưa từng mơ hồ, lúc hành động thì biến hóa khôn lường mà không cứng nhắc dập khuôn. Có thể nói rằng, biết mình biết người có thể giành thắng lợi mà không gặp nguy nan, biết thời cơ địa lợi thì thắng lợi được bảo toàn nghìn vạn lần chắc chắn. Bình giải. Chương sách có tên là Địa hình chiến trận, địa hình thiên, song phải thấy rằng địa hình được đề cập ở đây không chỉ đơn thuần là tình hình địa lý. Ở đây, yếu tố địa hình địa lý được bàn luận trong mối quan hệ với tác chiến quân sự, mục đích là làm sáng tỏ nguyên lý. Địa hình là điều kiện phụ giúp cho dùng binh tác chiến. Địa hình giả, binh chi trợ giã. Trong đoạn văn đầu tiên, Tôn Tử bàn luận về 6 đặc điểm địa hình quân sự, bao gồm thông, bằng phẳng thông suốt, quải, phức tạp khó đi, chi, nơi đối mặt trực diện với địch, ải, đường hẹp trong khe núi, hiểm, núi cao hiểm trở, viễn, đường giá xa xôi. Tính chất của địa hình được định nghĩa từ góc độ tác chiến quân sự, trong đó khi mô tả từng loại địa hình, tác giả binh pháp Tôn Tử đều trình bày các mặt có lợi hoặc bất lợi, có thể chuyển hóa thành có lợi trong tác chiến đối kháng hai bên địch ta. Tuy nhiên, theo cách đề xuất các vấn đề của tác giả chương sách, địa hình chưa phải là nhân tố chủ yếu và hoàn toàn quyết định sự thắng bại trên chiến trường. Điểm quan trọng là phải phát huy sức quân nhằm tránh khỏi 6 tình huống thất bại được nêu ra: tẩu, phải tháo chạy; trì, bị dồn đuổi; hãm, bị kìm hãm; băng, rạn nứt nội bộ quân ngũ; loạn, rối loạn trong quân; bắc, toàn diện. Địa hình là điều kiện phụ trợ cho tác chiến, nó có ảnh hưởng quan trọng đối với kết cục thắng thua của hai bên tham chiến. Nó là điều cần được khảo sát và cân nhắc. Song, điểm mấu chốt và căn cốt nhất, mang tính quyết định nhất, vẫn nằm ở bản thân nội lực của quân đội. Đây là quan điểm trước sau Tôn Tử nhấn mạnh, yêu cầu người chủ tướng cầm quân chỉ huy tác chiến phải nắm được vững vàng. Tôn Tử nói, theo đạo lý binh pháp thì đánh trận tất thắng, cho dù có lệnh của vua, nhưng với việc quyết định đánh hay không đánh, phải dựa trên nguyên tắc không thay đổi, là lấy sự bảo toàn của dân, của quân làm trọng, tùy tình hình chiến trường cụ thể lợi hay hại để hạ quyết sách. Trong chương sau, Tôn Tử cũng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm, tướng cầm quân ra trận có thể không phục tùng mệnh lệnh của vua, quân mệnh hữu sở bất thụ. Đối với vấn đề xây dựng nội bộ đoàn kết trong quân, Tôn Tử chủ trương, chủ tướng đối đãi với binh sĩ nên tha thiết như cha đối với con, thị tốt như anh nhi. Điểm đặc sắc là Tôn Tử đề cập vấn đề theo hai chiều, đối đãi với quân sĩ như cha đối với con là để xây dựng tình cảm gắn kết, đồng lòng vào sinh ra tử. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hậu đãi đến mức nuông chiều. Nếu dung túng cho binh sĩ thì hậu quả sẽ là quân không thể dùng vào tác chiến, tướng dưới quyền không chịu nghe lệnh. Thông hành giả, tiên cư cao dương, lợi lương đạo, dĩ chiến tắc lợi. Địa hình ai chiếm trước được chỗ cao, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt mà tác chiến, thì đắc lợi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong phần này, Tôn Tử chủ yếu đề cập tới những ảnh hưởng khác nhau của vị trí địa lý, tới thắng lợi của cuộc chiến tranh. Tôn Tử cho rằng địa hình chiến tranh thường có 6 loại khác nhau: thông, quải, chi, ải, hiểm và viễn. Nếu đóng quân ở nơi vùng núi đất thông, thì điều trước tiên nên nhớ là phải chiếm cứ được nơi cao nhất, hướng về phía mặt trời, và đồng thời, nơi đó cũng phải đảm bảo được sự thuận tiện cho việc cung cấp nguồn lương thực thực phẩm, nuôi binh lính không có trở ngại gì. Chỉ có như thế mới có lợi trong việc nắm bắt được tiên cơ của cuộc chiến tranh. Vào thời Tam Quốc, Kinh Châu trở thành con đường giao thông trọng yếu, ngã ba tam giác nối liền giữa các nước, là nước Ngụy, nước Thục, nước Ngô, hơn nữa nó lại là nơi có nguồn lương thực thực phẩm phong phú đa dạng. Tôn Quyền muốn thống nhất Giang Nam thì tất phải chiếm được Kinh Châu, còn Tào Tháo muốn vượt được Trường Giang nhằm chiếm cứ Nam Bắc, thống nhất đại nghiệp thì tất cũng phải giành cho được Kinh Châu mới có thể vượt qua được Trường Giang. Còn về phía Lưu Bị, nếu muốn thôn tính Tây Châu thì cũng không thể không có Kinh Châu. Nếu quả như thế thực thì cả ba nhà đều phải dốc hết toàn bộ sức lực hòng chiếm cho được con đường huyết mạch quan trọng, cơ quan đầu não Kinh Châu này. Sau khi chiến bại ở trận Xích Bích, Tào Tháo bị ép đuổi ra khỏi khu vực Kinh Châu. Thắng lợi trong trận Xích Bích chính là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực giữa hai nhà Tôn và Lưu. Lưu Bị có lý do để chiếm cứ Kinh Châu của đối phương, tuy nhiên vì liên minh Tôn Lưu mà Lưu Bị đã làm theo kế sách bảo toàn hòa khí giữa hai nhà của Gia Cát Lượng, dùng chữ mượn để chiếm cứ lấy Kinh Châu. Như thế, vừa có thể có được vùng đất để sinh tồn, lại có thể giữ được mối liên minh giữa hai nhà Tôn Lưu. Tôn Quyền hầu như đã trở thành kẻ bù nhìn. Do đó nước Thục đã giương cờ chiếm cứ lấy nơi đây, và Lưu Bị đã chiếm cứ Kinh Châu trong một thời gian dài. Đồng thời, ông cũng dùng nơi đây làm căn cứ địa, bàn đạp, mở rộng địa bàn của mình xuống phía Tây, đánh chiếm Tây Xuyên và Hán Trung. Và như thế thì Tôn Quyền sẽ không thể có ý kiến gì về vấn đề này được. Đối với ba nước Ngụy, Thục, Ngô mà nói, Kinh Châu giống như một miếng mồi béo mở, vì thế nơi đây luôn luôn trở thành vùng đất bị các bên tranh giành. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi lẽ Kinh Châu đối với ba nước này mà nói thì chính là thống địa cần phải giành cho bằng được. Ai chiếm được Kinh Châu thì người đó tất sẽ nắm được tiên cơ và quyền chủ động của cuộc chiến tranh. Nước Thục đã giương cao cờ chiếm cứ nhanh hơn một bước và bắt tay hợp tác cùng Tôn Quyền, mượn và chiếm lấy Kinh Châu, sau đó lại dùng Kinh Châu làm bàn đạp, từ đó đi xuống phía Tây đánh chiếm Tây Châu và Hán Trung. Nhờ đó đã mở rộng được địa bàn và thực lực của mình. Cả Quan Vũ lẫn Tôn Quyền đều muốn trở về chiếm đóng Kinh Châu, đã đủ chứng minh cho ta thấy Kinh Châu quả đúng là thông địa, mang tính chất trọng yếu đến nhường nào. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đối với các nhà doanh nghiệp mà nói, vị trí địa lý có lợi cũng là một trong những nhân tố quan trọng dẫn tới thành công trong việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Còn đối với một số doanh nghiệp mang tính chất đặc thù, thì vị trí địa lý có thể nói là yếu tố mang lại ưu thế tuyệt đối, thậm chí còn trực tiếp quyết định tới sự thành bại trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Nhanh chóng chiếm cứ được khu vực có vị trí địa lý thuận lợi thì rất có thể sẽ nhanh chóng vượt qua được đối thủ cạnh tranh, còn nếu không, rất có thể sẽ bị đối thủ đánh bại. Sam Walton là người đầu tiên sáng lập ra đế quốc thương mại Walmart Stores. Từ một cửa hàng nhỏ lẻ, ông đã phát triển thương hiệu của mình thành một công ty bán lẻ lớn nhất trên toàn thế giới. Chiến lược phát triển được ông sử dụng trong cuộc cạnh tranh này là nông thôn thôn tính thành thị. Ban đầu, Walmart Stores đã mở rộng thị trường của mình tới vùng Arkansas và chờ đợi cho tới khi thị trường ở nơi đây bị bão hòa, ông lại tiếp tục chuyển hướng kinh doanh của mình tới vùng Oklahoma. Sau đó, ông lại tiếp tục mở rộng sự nghiệp của mình tới Missouri. Walmart Stores tiến hành phát triển hoạt động kinh doanh của mình ở từng khu vực, từng vùng, bắt đầu từ Arkansas State of Tennessee, tiếp đó mở rộng tới Texas, rồi lại tiếp tục chuyển dần tới Nebraska. Và cuối cùng, ông dự định tiến quân tới các đô thị lớn. Vì thế cho nên, ngày nay ở một khoảng cách nhất định trong các đô thị lớn, hầu như đều đã có sự xuất hiện của các chi nhánh Walmart Stores. Không dừng lại, Walmart lại bắt đầu từ thành phố Android hướng hoạt động kinh doanh của mình vươn ra thị trường thế giới. Cùng với sự phát triển trong việc kinh doanh thì Sam Walton cũng ngày càng giàu có. Ông đã mua được cho mình một chiếc máy bay để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra việc kinh doanh của các chi nhánh, kịp thời nắm bắt được tình hình phát triển của các chi nhánh. Những chi nhánh như vậy của Sam Walton ngày càng phát triển rộng rãi ở khắp mọi nơi. Máy bay trở thành một phương tiện tốt nhất để ông đi do thám, tìm hiểu địa điểm mới mở thêm chi nhánh. Lợi dụng ưu điểm này, ông đã nhanh chóng chiếm cứ được những địa điểm có lợi hơn các cửa hàng bán lẻ khác. Từ trên không trung quan sát địa thế, Sam Walton đã tìm được rất nhiều địa điểm lý tưởng có lợi cho việc kinh doanh của mình. Sau những năm 70 của thế kỷ 20, ông đã nhanh chóng thành lập được một loạt các chi nhánh bán lẻ có hiệu quả thực sự và đồng thời cũng đã tạo được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Do nhanh chân giành được nhiều địa thế đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngành bán lẻ, những đối thủ cạnh tranh của ông không những không dám vượt mặt mà còn không dám gây trở ngại tới sự phát triển của Walmart Stores. Đối với những doanh nghiệp bán lẻ mà nói, vị trí địa lý và điều kiện giao thông thuận lợi là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Và Sam Walton đã nắm chắc được điểm này, ông không tiếc tiền để tiên cự cao dương, kịp thời chiếm cứ được những nơi có địa thế thuận lợi mới có thể khiến cho đối thủ cạnh tranh không thể đuổi kịp mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Con đường làm quan của các sĩ phu ở thời cổ đại Trung Quốc quả là mở rộng, ngay cả Khổng Tử, ông tổ của Nho học, cũng đã từng nói rằng: "Học nhi ưu tắc sĩ, người có học vấn uyên thâm sẽ tất làm quan lớn." Nhưng cho dù thế nào đi nữa, họ cũng vẫn phải khổ công đèn sách, rùi mài kinh sử bao năm. Thi cử đỗ đạt công danh đã trở thành con đường phổ biến của các sĩ tử thời cổ đại. Thi nhân thời Đường là Vương Duy Vi đã để lại cho hậu thế một câu thơ rất hay: "Mỗi phong giai tiết bộ tư nhân, dịch nghĩa, mỗi khi người quân tử đỗ đạt thành danh, đường công danh sẽ mở rộng", đã được hậu thế truyền tụng suốt hàng ngàn năm qua. Bản thân ông cũng đã từng đạt được xuân phong đắc ý trong khoa thi và đã đỗ đạt thành danh. Tuy nhiên, ai có thể ngờ được rằng không cần phải hao tổn tâm sức, rùi mài kinh sử bao năm mà vẫn có thể có được danh vị chức tước. Một khi người ta biết cách đi bằng cửa sau, mua danh bán vị, thì cũng có thể mua được cho mình một chức vị nào đó giống như ai. Thời niên thiếu, Vương Duy Tảo là người nổi tiếng về tài làm thơ phú ca từ, và trên phương diện âm nhạc, ông cũng là người đạt được phong độ đỉnh cao. Vì thế cho nên, ông thường xuyên đi chu du, thăm thú các nhà thuộc tầng lớp quyền quý quan lại. Đặc biệt, ông đã được Kỳ Vương Sở, một thành viên của hoàng tộc, rất nể trọng. Vương Duy, khi chuẩn bị tham dự khoa thi, đã nhờ Kỳ Vương thỉnh cầu Thái Bình Công Chúa, người có quyền lực tối cao lúc bấy giờ, giúp cho việc đi thăm hỏi quan chủ khảo khoa thi. Nhưng không ngờ Vương Duy đã tới chậm mất một bước. Thái Bình Công Chúa nhận lời giúp người khác. Kỳ Vương đã vì ông mà đưa ra chủ ý khác, để ông biên tập một áng thơ khá hay của mình thành một ca khúc bi ai, rồi đóng giả thành một nhạc sĩ đi tới phủ đệ của Thái Bình Công Chúa. Vương Duy đã tặng cho công chúa bài thơ được chế tác thành bài phú của mình. Thái Bình Công Chúa cũng chính là vì điều này mà có suy nghĩ khác, và cuối cùng đã hiệu triệu quan chủ khảo khoa thi tới và tiến cử Vương Duy trong kỳ thi năm đó. Quả nhiên, năm đó Vương Duy đã đứng đầu khoa bảng. Và cũng từ đó, ông bắt đầu bước vào hoạn lộ. Chế độ khoa cử vào thời đại nhà Đường cho phép các nhà quý tộc có chức sắc cao trong triều được đề cử người mà mình lựa chọn cho quan chủ khảo khoa thi. Đó chính là những thư sinh đã được đề cử vào con đường quan trưởng một cách nhẹ nhàng và thuận lợi. Vương Duy cũng đã không nằm ngoài trường hợp ngoại lệ này, khi đối mặt với thông địa mình có thể lui tới, mà đối phương cũng có thể lui tới. Tự ông thấy không thể bỏ lỡ cơ hội này, ông nghĩ mọi cách để loại bỏ đối thủ và để bảo toàn quyền lợi của bản thân mình. Quải hình giả, địch vô bị, xuất nhi thắng chi. Khi có sự chuẩn bị chu đáo về địa hình mà quân địch không có sự chuẩn bị, thì tất khi xuất quân sẽ giành được chiến thắng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Quải địa là vùng đất biên giới khá nguy hiểm, với loại hình địa hình này thì rất dễ tiến quân vào, song lại khó có đường lui quân. Vì vậy cho nên, trong quá trình chiến đấu mà gặp phải loại địa hình này, là người chỉ huy cần phải có biện pháp xử lý một cách linh hoạt. Nếu thấy quân địch không có sự chuẩn bị thì phải nhanh chóng nghĩ cách tấn công quân địch, giành lấy thắng lợi. Nếu quân địch có sự phòng bị chu đáo thì phải nhanh chóng dứt khoát rời ra nơi này, nếu không chắc chắn sẽ không thể đánh thắng được quân địch, mà còn rất có thể sẽ bị rơi vào cảnh khốn đốn. Năm 910 Công Nguyên, năm thứ tư thời Hậu Lương Khai Bình, Lương Thái Tổ Châu Ôn Đắc biết Tấn Vương Lý Tổn Húc cử binh lính đi chi viện cho tiết độ sứ Ninh Quốc Vương Cảnh Nhân, đã dẫn theo 10 vạn tinh binh tiến quân xâm lược vùng Bách Hương. Lý Tổn Húc đã cử thêm binh lính tới Triệu Châu cùng nhau hợp tác với Chu Đức Uy, cả hai bên cùng tiến sâu vào Giã Hà, và khi họ rời Bách Hương không xa thì Chu Đức Uy liền tiến áp sát quân nhà Lương khiêu chiến. Quân nhà Lương đã kiên trì thủ thành, quyết không ra khỏi thành nghênh chiến. Lý Tổn Húc muốn đưa binh lính tấn công doanh trại quân Lương, song Chu Đức Uy lại nhận định tình hình hai bên, thấy rằng quân địch kiên trì giữ thành Định Châu, Trấn Châu trong suốt thời gian dài mà không bước ra khỏi ngoài thành tác chiến. Còn quân đội của ta giống như đội kỵ binh, trong suốt thời gian dài phải chiến đấu bên ngoài. Nếu như lúc này tiến công, đánh vào doanh trại quân địch, thì về căn bản sẽ không thể phát huy được ưu thế của đội kỵ binh. Hơn nữa, lực lượng mỏng manh lại chưa nắm rõ được thực lực quân địch mạnh yếu. Chỉ mới như thế, đã nhìn thấy được mối nguy hiểm rất lớn đang đe dọa trên đầu. Sau đó, Chu Đức Y đã khuyên Lý Tổn Húc trước tiên nên rút quân cố thủ ở nơi có địa thế cao, sau đó nhử cho quân địch ra khỏi doanh trại nghênh chiến. Chờ cho tới khi quân địch đã dùng hết lương thực, thực phẩm, thì chỉ cần dùng đội quân tinh nhuệ xông vào tấn công, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi lớn. Lý Tổn Húc nhận thấy quân nhà Lương kiên trì thủ thành không xuất binh nghênh chiến, do đó muốn dẫn quân tấn công mạnh về phía đối phương. Tuy nhiên, ông đâu có biết rằng doanh trại của quân Lương là nơi dễ thủ mà lại khó tấn công. Đối với liên minh Tấn Triệu mà nói, thì tấn công vào doanh trại quân Lương chẳng khác nào như sa chân vào vùng quải địa. Mặt khác, quân Tấn lại không thể phát huy được ưu thế của đội kỵ binh, cho nên một khi đã tiến sâu vào doanh trại quân địch, thì tất sẽ phải nếm mùi thất bại. Cuối cùng, Lý Tổn Húc đã phải làm theo ý kiến của Chu Đức Uy và đã tránh được tổn thất cho quân đội nước nhà. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp, việc tìm kiếm thị trường phù hợp đã trở thành vấn đề mang tính chất then chốt. Nếu doanh nghiệp chọn không đúng thị trường mục tiêu, rất có thể sẽ dẫn tới sự lãng phí nguồn lực, đồng thời cũng rất có thể sẽ dẫn tới thất bại trong cuộc cạnh tranh ngoài thương trường. Mặt khác, nếu doanh nghiệp muốn giành được phần thắng trong cuộc cạnh tranh trên thương trường, thì cách tốt nhất là phải tấn công đối thủ, trong khi đối thủ không có sự phòng bị. Như vậy, sẽ nắm chắc được phần thắng trong tay. Công ty ô tô GM Mỹ là một trong những công ty sản xuất ô tô nổi tiếng nhất trên thế giới. Nhiều năm nay, công ty chủ yếu tập trung sản xuất loại ô tô hạng trung, có gầm trung bình như Chevrolet, Cadillac, Recurse và đã sớm chiếm được vị trí hàng đầu trong làng xe hơi trên thế giới. Bằng những sản phẩm hàng đầu này, nó đã dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh lão luyện của mình là Ford, Chrysler và các hãng xe hơi khác ở Mỹ để trở thành bá chủ thị trường xe hơi trên thế giới trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sau cuộc đại chiến thế giới thứ hai, công ty ô tô GM đã gặp phải sự phản công mãnh liệt của các đối thủ trên thế giới. Hai đối thủ cạnh tranh chính của hãng này là Đức và Nhật Bản. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai nước Đức, Nhật chủ yếu dốc sức vào việc phát triển nền kinh tế trong nước và khai thác mở rộng thị trường trên thế giới. Vào thời điểm đó, loại xe nhỏ như Honda, Toyota của Nhật Bản và loại xe gầm cao Mercedes-Benz, BMW của Đức đang ổ ạt tung vào thị trường nước Mỹ. Công ty ô tô GM đã sơ suất khi không phòng bị tới vấn đề này nên đã thất bại nặng nề, mất đi một phần thị trường tiêu thụ không hề nhỏ vào tay hai hãng ô tô này. Ví dụ trên cho thấy, cho dù một doanh nghiệp có thực lực mạnh đi chăng nữa, nếu không có sự phòng bị trước các đối thủ cạnh tranh thì rất có nguy cơ bị rơi vào cảnh thất bại. Hơn nữa, hai nước Đức và Nhật Bản cũng đã nhanh chóng nắm bắt được kẽ hở của công ty ô tô GM là không sản xuất loại xe có gầm cao và gầm thấp. Nhân cơ hội đối thủ không phòng bị, đã tiến hành sản xuất hai loại xe này, tung ra thị trường và kết quả là họ đã xuất binh giành chiến thắng lớn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Quải hình giả, địch vô bị, xuất nhi thắng chi, khi có sự chuẩn bị chu đáo về địa hình mà quân địch không có sự chuẩn bị thì tất khi xuất quân sẽ giành được chiến thắng. Cuộc tranh đấu trên chốn quan trường vốn phức tạp và đa dạng, có thể hai người hôm nay xưng là huynh đệ, sau ngày mai lại mỗi người một đường, có thể thuộc hạ hôm nay cúi đầu nghiêng mình với bạn, nhưng mai thì lại là cấp trên trực tiếp của bạn. Do đó, ở trong chốn quan trường, không những phải sống trong yên ổn, nghĩ ngày gian nan, mà còn phải tranh thủ khi kẻ địch chưa chuẩn bị, bất ngờ xuất binh, khi ấy, ắt sẽ giành được chiến thắng. Con đường làm quan của nhà văn học lỗi lạc Hàn Dũ mới đầu rất chông gai. Ông trải qua 4 kỳ liên tiếp mới thi đỗ tiến sĩ. Không những vậy, còn phải trải qua kỳ thi lại bộ, sau khi thông qua mới được thụ quan. Thế nên, Hàn Dũ vẫn tiếp tục thi. Nhưng không ngờ, 3 lần liên tiếp đều thất bại. Không qua được con đường này, ông đành phải bắt đầu chạy quan. Đáng tiếc là quá trình chạy quan cũng tương tự, chẳng suôn sẻ chút nào. Qua một vài lần trắc trở, cuối cùng người được chọn là Kinh Triệu Doãn Lý Thực. Đi theo lề thói cũ, trong thư, ông hết lòng tâng bốc nịnh bợ Lý Thực, khiến cho Lý Thực như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên, trên thực tế, Lý Thực cũng là một kẻ nịnh thần. Nhưng bức thư của Hàn Dũ vẫn có tác dụng không nhỏ. Quả nhiên, ông được đề bạt làm ngự sử giám sát, trở thành một kinh quan. Sự gian trá của Lý Thực khiến cho dân chúng trong kinh thành đều vô cùng căm phẫn. Vậy mà lẽ nào với sự hiểu biết của mình, Hàn Dũ lại không nhìn thấu được chân tướng gian dảo của con người này? Sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Hàn Dũ sau khi nhậm chức ngự sử giám sát, đã lập tức dâng thư lên đường Đức Tông, khéo léo nói lên tội trạng của Lý Thực. Thông qua Lý Thực, Hàn Dũ được làm kinh quan, đã vậy còn được Hoàng thượng đề bạt làm ngự sử giám sát. Địa vị này của ông sẽ không dễ dàng bị nghịch chuyển. Thế nhưng với tính cách của Hàn Dũ, bản thân lại là ngự sử giám sát, ông tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn trước hành vi gian trá hãm hại dân chúng của Lý Thực. Do đó, ông đã đưa đơn tố cáo tội hình của Lý Thực với Đức Tông, và đây là điều mà Lý Thực hoàn toàn không thể ngờ tới. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 10, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.